Cám dỗ ngọt ngào, chương 104, A Dục bác sĩ phó không phải người xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Đường mềm giọng nói, anh ấy đi làm bánh kem rồi. Hạ Dục điều chỉnh lại tâm trạng của mình, chậm rãi nói. Đường Đường, em đã bao giờ nghĩ tới lý do mà bố mẹ em kịch liệt phản đối em yêu Phó Tuấn chưa? Đường Đường im lặng gần nửa phút rồi mới nhỏ giọng nói. Bác sĩ Phó từng nhắc tới rồi, anh ấy nói trước kia giữa anh ấy và bố em có một vài hiểu lầm. Hiểu lầm, Hạ Dục cười lạnh, Đường Đường, em tin thật à, em cảm thấy chỉ đơn giản là hiểu lầm thật sao? Đường Đường bướng bỉnh nói, Hạ Dục, bác sĩ Phó không phải người xấu. Hạ Dục âm thầm thở dài một hơi, Đường Trừ nói không sai, Đường Đường quá đơn thuần, rất dễ bị lừa, người khác nói gì cô cũng tin. Nghĩ vậy, anh ấy nói. Đường Đường, em tin lời anh ta thật ư, em đã bao giờ nghĩ rằng anh ta có mục đích khác, nhờ anh ta muốn hại bố mẹ em thì sao? Hiển nhiên Đường Đường rất giật mình, một lúc lâu sau mới vội vàng nói. Hạ Dục, anh đừng nói lung tung, bác sĩ Phó không phải người như thế. Anh ta không phải người như thế, Hạ Dục cũng hy vọng Phó Tuấn không phải người như vậy. Mặc dù anh ấy rất thích Đường Đường, như so sánh ra thì anh ấy mong Phó Tuấn thật lòng với Đường Đường hơn, không muốn Phó Tuấn làm Đường Đường bị tổn thương, nhưng e rằng hy vọng ấy sẽ không trở thành hiện thực được. Đường Đường, Hạ Dục nhỏ giọng nói, anh biết rất khó để em chấp nhận sự thật ấy. Thực ra anh cũng không biết nhiều về Phó Tuấn, nhưng anh ta thật sự không đơn giản như thế. Em không muốn nghe, Đường Đường thở phì phò. Mẹ em như thế, A Dục cũng như thế. Ừ, vậy anh không nói nữa. Hạ Dục bất đắc dĩ, anh biết với tình hình hiện giờ, bất kể anh nói gì thì Đường Đường cũng không chịu nghe, bèn nói. Em không thích nghe thì anh không nói nữa, vậy anh đi thăm em chắc là được chứ. Cô chú đều rất lo cho em, không biết bây giờ em thế nào. Bọn họ liên tục dặn anh phải mau chóng đi thăm em, nhờ anh chăm sóc cho em. Đường Đường, em để anh tới thăm em nhé. Đường Đường ngẫm nghĩ, đồng ý mà không mấy tình nguyện. Vậy được, nhưng A Dục, anh đừng nói với bố mẹ em là em đang ở nhà bác sĩ Phó. Cô nhóc này, Hạ Dục cười khổ, ừ, anh hứa với em. Đường Đường lại ngẫm nghĩ, anh tới đây thì đừng nói lung tung đấy, bác sĩ Phó sẽ không vui đâu. Trong đầu bé Đường Đường chỉ toàn Phó Tuấn thôi, Hạ Dục khó chịu trong lòng. Ừ, anh biết rồi. Đường Đường vừa tắt máy thì Phó Tuấn bước vào. Đường Đường, em đã đói chưa? Xuống dưới ăn sáng đi. Vừa nói, anh vừa bế Đường Đường lên. Đường Đường ôm cổ Phó Tuấn, nhỏ giọng nói. Bác sĩ Phó, A Dục nói anh ấy sắp tới đây. Cái gì? Phó Tuấn cứng người lại. Đường Đường cụp mắt đáng thương như một đứa trẻ vừa mắc sai lầm. Bác sĩ Phó, bố mẹ em biết chuyện em bị thương phải nhập viện rồi. Tối qua bọn họ gọi điện thoại cho em không nghe, sau đó bọn họ gọi về nhà, thím Trần đã nói chuyện em bị thương phải nhập viện cho mẹ em. Bố mẹ em đều rất lo lắng, không biết tình hình của em thế nào, vậy nên đã nhờ A Dục tới thăm em. Em không thể không cho A Dục tới được, Phó Tuấn cho mày, vậy bây giờ chúng ta tới bệnh viện à? Đường Đường nhỏ giọng nói, A Dục đã tới bệnh viện, biết em không có ở bệnh viện rồi. Sau đó, em vừa nói với anh ấy là em đang ở với anh. Nói đến đây, phát hiện ra sắc mặt của Phó Tuấn không được tốt, Đường Đường vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Phó, em đã dặn A Dục đừng nói chuyện em ở với anh cho bố mẹ em, anh ấy cũng đồng ý rồi, thế nên em mới để anh ấy tới. Chắc là không sao đâu, nếu không bố mẹ em sẽ không yên tâm. Phó Tuấn thản nhiên nói, anh không lo lắng về chuyện đó, cho dù vợ chồng Đường Trừ biết Đường Đường ở với anh thì đã sao? Bọn họ dám sao người tới đưa Đường Đường đi à, chỉ cần Đường Đường muốn, chỉ cần anh thích, anh và Đường Đường làm gì cũng không có ai có thể can thiệp vào được. Chẳng qua là anh không muốn nhìn thấy cái tên Hạ Dục kia thôi. Khó khăn lắm mới đầu cậu ra đi được mấy ngày, kết quả anh và bé Đường Đường còn chưa hưởng tuần trăng mật xong thì cậu ta đã về rồi, vừa về là lập tức tới phá hỏng chuyện tốt của anh. Tên Hạ Dục đó không biết điều chút nào, thừa biết người Đường Đường thích là anh mà còn không chịu buông tau, đúng là một kẻ phiền phức. Cách chương.